xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3651 cá trong chậu 47. Góc truyện audio.com. Người đăng e sắc rô tia iter si iter hát đường quả dương trong tay trống không sách chờ chúng ta cường đại, liền đi thiên giới đoạt bút viết thiên quy, trả lại ngươi long tộc một cái công bằng, cũng trả ta một cái công đã. Ngao Viêm trong lòng dâng lên một cỗ kích động, liền vội vàng gật đầu. Tốt, chờ tu luyện có thành tựu thời điểm ta chính là của ngươi tỏa kỷ. Hệ thống, là cái gì để một đầu cao ngạo long, thấp hắn đầu, cam nguyện vì người nào đó tỏa kỷ? Đến tột cùng là đạo đức không có, còn là nhân tính vặn vẹo? Không, đều không phải, là cấm chế cường đại, tình yêu vĩ đại. Bất quá, đến lúc đó hắn phải nhắc nhở thúc chủ đại đại, sắp đặt một cái nệm êm đệm. Thời gian vội vàng, một cái chớp mắt chính là 10 năm trôi qua. Hòn đảo kia bên trên các nữ tử cũng theo mười mấy tuổi cho tới bây giờ 20 mấy tuổi. Từ vừa mới bắt đầu mê mang, đến bây giờ kiên định. Theo một cái phổ thông người, cho tới bây giờ có thể phi thiên độn địa, dù cho không mượn bất luận cái gì công cụ cũng có thể trên mặt biển tùy ý bay đi. Có cường đại tu vi các nàng, cũng phát hiện đường quả cũng không phải là quỷ, mà là chân chính người. Đường quả đối với các nàng có ân cứu mạng, ơn chi ngộ, bồi dưỡng chi ân, bởi vậy các nàng không có chút nào để ý nàng là người là quỷ là yêu. Theo đi đến con đường này thời điểm, các nàng liền tại nội tâm phát thệ, đường quả muốn các nàng đồ tiên, liền đồ tiên. Mà đường ra thôn là một cái quỷ thôn tên tuổi, đã truyền khắp rất nhiều nơi. Phàm là muốn vào đường ra thôn người, đều sẽ lạc đường lâm vào huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong, bọn họ sẽ trở thành bên trong một thành viên, nhìn thấy trong thôn dùng thiếu nữ tế tự Long Vương hình ảnh. Bất quá cùng lúc đầu kịch bản không giống, không quản là phản kháng, còn là khởi xướng, đường quả đều không có tính toán đem bọn hắn lưu lại cũng không giết chết. Phản đối tế tự người, trận pháp sẽ đem bọn họ an ổn đưa ra ngoài. Mà khởi xướng cùng với người trầm mặc, bọn họ sẽ tao ngộ một cái khác huyễn cảnh, chính là tại huyễn cảnh bên trong biến thành đi tế Long Vương thiếu nữ. Trải qua đủ kiểu thống khổ tuyệt vọng, lại đem bọn họ thả ra. Ta thanh danh đều bị ngươi hủy, mỗi một lần có người cố ý xâm nhập hay là vô tình ở giữa xâm nhập đường ra thôn, đều sẽ gặp phải những thứ này. Ngao Viêm nhìn thấy bên trong Long Vương, mãi mãi cũng là cái ăn thiếu nữ tên vô lại, nhìn có chút không đi xuống. Hắn là một đầu cuối cùng Long, mặc dù chỉ còn lại một đống xương đầu, nhưng cũng là Long, xem như Long Vương đi. Mỗi một lần tuy nói tại huyễn cảnh bên trong chưa hề lộ diện, nhưng những người này trong ấn tượng Long Vương, đều biến thành háo sắc hung ác, cũng không phải chỉ là đem hắn thanh danh hủy. Về sau ta giúp ngươi chính danh, đường quả khóe môi treo điểm điểm nụ cười, đưa thay sờ sờ Ngao Viêm đầu. Ngao Viêm đã đem công pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo, đồng thời sáng tạo ra mình có thể tu luyện. Bởi vì tu vi nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân, hắn cái này trên thân rồng mỗi một khối xương, đều giống như ngọc đồng dạng xinh đẹp, sờ lên xúc cảm cũng không tệ lắm. Nếu là rơi xuống một khối, đoán chừng sẽ bị người xem như vô giới chi bảo. Lời này ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải một đầu háo sắc long, từ lúc sinh ra đến nay, đều tại nghiêm túc tu luyện, vừa sắc phong xong long thái tử, long tộc liền gặp nạn. Góc truyện audio.com. Ta cũng không có cưới Long Vương Phi, chờ sự tình thoáng qua một cái, ngươi phải giúp ta công bố chuyện này, để tránh có người hiểu lầm. Ngao Viêm nghiêm túc như thế căn dặn, đường quả nhịn xuống nụ cười, liên tục đáp ứng. Hệ thống, con rồng này có phải là đồ đần, ngốc Long nhất định sẽ hối hận, nếu là không chính danh, hắn không phải liền là có một cái Long Vương Phi sao? Chỉ cần thừa nhận cưới Long Vương Phi, không là được. Đường Thư Sơn phu phụ trong thôn, sinh hoạt cũng không tệ lắm. Đường quả có rảnh đều sẽ đi làm bạn bọn họ ăn cơm, đường rượu đưa trở về thư nhà, cũng là từ nàng đưa đến trong tay hai người. Cách chương.